Dược ngọt, chương 1, góc chuyện audio.com. Tháng 10 ở thành phố C, bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ, đèn đuốc ở khắp mọi ngóc ngách của nhà họ Lương đều sáng trưng, những vị khách tụ tập ở đại sảnh nói cười vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của hai cô con gái của Lương Viễn Quốc, vì ngày này mà ông và vợ đã chuẩn bị rất lâu, mời rất nhiều họ hàng và bạn bè đến tham dự. Nhân vật chính vẫn còn ở trong phòng chải đầu, rửa mặt, thay quần áo, nhóm thân thích tụ tập nói chuyện phiếm, đề tài câu chuyện xoay quanh buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Thật hâm mộ A Mai có cô con gái ngoan như Văn Văn, đã xinh đẹp lại còn hiểu chuyện, thành tích tốt, chẳng trách mỗi ngày bà ấy đều nâng niu trên tay như báu vật. Đúng vậy, nếu đó là con gái tôi thì tôi nằm mơ cũng cười ra tiếng, đúng rồi, không phải Lương Văn còn có một người chị sinh đôi sao? Chắc hẳn cũng không kém đâu đúng không? Bà nói Lương Dược sao? Thôi dẹp đi, người phụ nữ nói chuyện có vẻ mặt vừa khinh thường vừa kiêng kỵ. Con bé đó khiến nhà họ Lương gặp không ít rắc rối, tuổi còn nhỏ mà đã thích lêu lỏng ở bên ngoài, quen biết không ít mấy tên đầu đường xó chợ, hoàn toàn không thể so được với Lương Văn. Khi người phụ nữ đó nói câu này không hề kiêng dè người bên ngoài, giọng không nhỏ chút nào, hoàn toàn không chú ý tới có người đang chơi điện thoại trên sofa cách đó không xa. Lương Dực bỗng nghe thấy tên mình thì lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, thật sự không nhận ra đó là ai nên lại cúi đầu tập trung sự chú ý lại vào WeChat. Vừa lúc có một nhóc dễ thương hẹn cô, phong cách của đại thần Dược Dược lại bùng nổ một lần nữa. Tôi muốn đặt loại tranh chân dung 80 tệ được không? Lương Dược, được chứ, nhưng đơn tháng này của tôi đầy rồi, đợi tháng sau mới bắt đầu nhận đơn mới. Không sao, tôi không vội chút nào, mà Dược Dược này, cho tôi hỏi một chút, hiện tại cô có bao nhiêu đơn vậy? Lương Dược tính toán trong đầu. Hơn 40, nhóc dễ thương, tôi, lần này nhất định tôi phải đặt cọc tiền để chiếm chỗ. Lần trước tôi quên đặt cọc nên phải đợi hơn một tháng, tranh của Dược Dược đúng là khó đặt. Lương Dược, thẹn thùng, JPG, những người bên cạnh càng ngày càng ồn ào, ngoài cô ba bà sáu, những người bạn học mà Lương Văn mời tới cũng bắt đầu xôn xao. Rất nhiều bạn học nam đến đây, đều là đến vì Lương Văn, quả nhiên uy lực của nữ thần không giống người bình thường. Tôi nghe nói Lương Văn còn mời Sở Trú, không biết cậu ấy có đến không nhỉ? Có thể là có, tôi cảm giác trong toàn bộ trường mình chỉ có Lương Văn mới xứng với nhan sắc của Sở Chú. Nhưng có tin đồn là Lương Văn đã bị từ chối rồi. Thật hay giả vậy, đây là chuyện không thể mà không phải sao. Một khi mấy cô gái đã tám chuyện thì sẽ nói luyên thuyên không dứt. Lương Dược không bị ảnh hưởng gì, nghe vào tai trái ra tai phải, tiếp tục tán gẫu về bản phác thảo với nhóc dễ thương của cô. Đúng lúc này có một bóng người lướt qua trước mặt cô, một cốc nước hắt qua làm quần cô bị ướt. Lương Dược sừng sốt nghe thấy giọng nữ nũng nịu trên đỉnh đầu. Ôi Lương Văn, ngại quá, tôi không cố ý đâu, cậu không sao chứ? Lương Dược dừng lại một lát chậm rãi ngẩng đầu. Trương Huyên Đồng thấy rõ mặt cô thì lắp bắp kinh hãi, khóe miệng tươi cười chợt cứng lại. Không phải Lương Văn, cô gái trước mặt có gương mặt trái xoan xinh đẹp giống Lương Văn, nhưng lại trang điểm đậm. Góc chuyện audio.com. Phấn mắt đậm, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, lớp nền dày cộp che đi diện mạo vốn có, xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Cô khẽ nhếch mày, như cười như không nhìn cô ta. Trương Huyên Đồng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến mình lại nhận sai người. Cô ta là cố ý hất nước vào cô ta ghét Lương Văn từ lâu rồi, cô ta tự nhận mình không kém, nhưng ở đâu cũng bị đè đầu, các bạn học cũng luôn thảo luận về cô ấy. Cô ấy còn muốn chiếm lấy Sở Chú, Trương Huyên Đồng không cam tâm cho nên mới làm bẩn quần áo cô ấy để mong nhìn cô ấy xấu mặt. Thế nhưng không cẩn thận lại nhận sai người. Trương Huyên Đồng nhìn thấy Lương Dược lẩm bẩm trong đầu, rõ ràng không giống nhau chút nào, sao cô ta lại nhận sai được. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, bỏ qua lớp trang điểm, đường nét khuôn mặt và cả tỷ lệ dáng người đều giống hệt Lương Văn. Tuy rằng nhận sai, nhưng Trương Huyên Đồng không áy náy chút nào, vừa định chạy lấy người thì ai ngờ Lương Dược bỗng đưa tay giật lấy cốc nước trong tay cô ta, nhanh nhẹn dứt khoát hất thẳng lên mặt cô ta. Rất xin lỗi, giọng cô gái mang ý cười, chậm rãi nói. Tôi cũng không cố ý, ai bảo cô nhận nhầm người. Bọt nước nhỏ giọt từ trên mặt Trương Huyên Đồng chảy xuống, một lúc lâu sau cô ta mới phản ứng được vừa xảy ra chuyện gì, lập tức lau mặt hét to. Cô có bệnh à? Cùng lúc đó, mẹ Lương nắm tay cô con gái đang khoác lên mình trang phục nổi bật Lương Văn, một thân váy lụa trắng xinh đẹp như tiên nữ, cao quý như thiên nga trắng. Chỉ tiếc mọi người chưa thưởng thức được bao lâu đã bị tiếng sư tử giống của Trương Huyên Đồng thu hút sự chú ý, tiêu điểm tập trung trên người Trương Huyên Đồng và Lương Dược. Lương Dực nhắm mắt làm ngơ với những ánh mắt tìm tòi xung quanh, bình tĩnh đặt cái cốc lên trên bàn trà, sau đó rút hai tờ khăn giấy lau quần. Nghe được xảy ra chuyện, mẹ Lương nắm tay Lương Văn lập tức đi tới, thấy bộ dáng không mặn không nhạt của Lương Dực liền tức giận. một ngày con không gây rắc rối cho mẹ trong lòng sẽ không thoải mái đúng không? Lương Dực lo quần, đầu cũng không ngẩng lên. Mẹ, hôm nay là sinh nhật bọn con, mẹ đừng tức giận. Lương Văn làm nũng, đảm nhiệm vai trò người hiền lành như trước đây, nhìn về phía Lương Dực. Chị, sao lại thế này? Lương Dực còn chưa mở miệng, người xấu Trương Huyên Đồng đã tố cáo trước. Cô ta hất nước vào người tôi. Lương Dực lạnh lùng nói. Cô hất vào tôi trước. Trương Huyên Đồng, tôi đã nói là tôi không cố ý. Lương Dực khẽ cười giễu cợt. Tôi nhìn thấy thời điểm cô hất nước rất vui vẻ. Trương Huyên Đồng đỏ mặt, không được vô lễ với khách. Mẹ Lương không nhìn được vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào phòng nói với Lương Dược. Mau trở về phòng, không được sự cho phép của mẹ thì không được ra ngoài, thật là làm mất hết thể diện của người nhà. Lương Dực thản nhiên liếc nhìn bà ta, đứng dậy khỏi sofa, hai tay đút ở trong túi áo khoác chậm rãi đi ra cửa. Mắt mẹ Lương trừng lớn, con đi đâu? Lương Dực lại nói, đi ra ngoài hít thở không khí. Mẹ Lương tức giận nói, con dám bước ra khỏi cửa thì cũng đừng trở về nữa. Đáp lại bà ta là tiếng đóng cửa rất lớn, cả đại sảnh im lặng, họ hàng và bạn bè ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ Lương hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười gượng gạo với họ. Để mọi người chê cười rồi, cứ mặc kệ nó, bắt đầu nhập tiệc đi. Góc chuyện audio.com, mọi người rất biết điều, không ai nhắc đến Lương Dược, ai nấy đều nâng ly chúc mừng, bầu không khí dần trở nên hài hòa. Lương Văn có hơi không yên lòng, nhưng không phải bởi vì Lương Dược rời đi. Cô ấy chưa từ bỏ ý định tìm kiếm trong đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng mình nhớ mong ngày đêm kia, mắt cô ấy không khỏi hiện lên sự thất vọng. Sở chú quả nhiên không đến. Lương Dực mới ra khỏi cổng chưa bao lâu thì nhận được điện thoại của Vương Cần Cần. Tiệc sinh nhật kết thúc chưa? Rồi, Lương Dực vừa trả lời vừa ngáp một cái. Có gì không? Chúc mừng sinh nhật cậu. Vương Cần Cần nói một cách hiển nhiên. Hôm nay sinh nhật cậu nên tớ mời, nhanh đến đấy. Lương Dực sừng sốt, suýt nữa đã quên hôm nay là sinh nhật mình, cầm điện thoại im lặng 2 giây rồi cười khẽ. Gửi địa chỉ đi, 15 phút sau, hai cô gái tập trung ở một quán đồ nướng, Lương Dực không khách khí chọn set 285 đắt nhất. Vương Cần Cần trợn mắt há mồm, chị hai ơi, cậu gọi nhiều vậy có ăn hết được không? Không phải cậu vừa ăn bữa tiệc lớn xong sao? Lương Dực uống ngụm nước ngọt, còn không phải chừa bụng chờ cậu à, thôi đi. Hai người quen biết 5 năm, là bạn học từ cấp 2 đến cấp 3 nên rất hiểu nhau, Vương Cần Cần nhạy cảm phát hiện được cảm xúc của cô không ổn, hỏi đùa. Mẹ cậu lại mắng cậu à? Lương Dực cười cười, kể qua loa chuyện vừa xảy ra ở nhà. Trong thời gian này, người phục vụ đã bày xong đồ ăn. Vương Cần Cần vừa gặm chân gà thơm ngon vừa nghe, vẫn chưa thỏa mãn hỏi. Vậy là mẹ cậu bị cậu mắng hả? Cốt, Lương Dực đảo mắt liếc cô ấy, gắp miếng thịt bò. Cậu thật sự là con ruột của bà ta à? Cho dù đã nghe vài lần nhưng Vương Cần Cần vẫn rất phẫn nộ vì sự bất công đó. Địa vị của cậu trong cái nhà đó cũng quá thấp rồi, nếu không phải cậu là chị em sinh đôi với Lương Văn, tớ sẽ nghi ngờ cậu được bà ta nhặt ở nhà vệ sinh bệnh viện về đấy. Cũng vậy thôi, Lương Dực nhún vai, không quan tâm chút nào, quen là được rồi, thật ra cô cũng không phải không hiểu mẹ Lương. Tuy cô và Lương Văn là chị em sinh đôi, nhưng cơ thể khác biệt rất lớn, Lương Văn vừa sinh ra thân thể đã không tốt, khi còn bé hở tí ra là bị cảm rồi sốt, gầy yếu đến mức gió có thể thổi bay, mà cô thì không thế, thân thể không những khỏe mạnh mà thần kinh vận động cũng chẳng kém. Tuy rằng không có căn cứ khoa học nhưng mẹ Lương khăng khăng cho rằng thân thể Lương Văn yếu như vậy tất cả là bởi vì khi mang thai Lương Dược đã cướp hết chất dinh dưỡng. Cho nên mẹ Lương từ nhỏ đã giáo dục Lương Dược phải nhường em gái tự mình làm tấm gương tốt, đáp ứng tất cả yêu cầu của em gái, thương yêu đến tận xương tủy, chỉ sợ cô ấy gặp phải chuyện gì. Mà lúc đó địa vị của Lương Dược trong nhà quả thực không đáng nói, trái tim thủy tinh yếu ớt nhạy cảm mỗi ngày đều bị mẹ Lương dẫm đạp dưới chân. Là một cô gái đang ở tuổi mới lớn, sao có thể không ghen tị, không phản nghịch, không biến xấu đây? Chắc chắn là không thể. Vì thế Lương Dược đã bước vào con đường một đi không thể trở lại, cô chưa từng nghe lời mẹ Lương, thời điểm điên khùng nhất đã làm rất nhiều chuyện khác người, chờ phục hồi tinh thần lại cô đã bị hàng xóm coi là ngoại tộc, bị họ hàng khua môi múa mép, cấp 3 bị chuyển xuống trường học tệ nhất thành phố, so với Lương Văn thì hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau. Góc chuyện audio.com, một người là tấm gương mẫu điển hình, một người là những ví dụ tiêu cực trong sách giáo khoa. Chuyện đến nước này, khoảng cách giữa cô và mẹ Lương không chỉ là khoảng cách thế hệ, mà khoảng cách đó còn dài hơn cả sông Nin. Vương Cần Cần thận trọng nhìn cô, xác nhận cô thật sự không quan tâm mới nói. Sau khi lên lớp 11 cậu thay đổi rất nhiều, Hoàn Lương hả? Phải biết rằng, trước kia Lương Dược là một cô gái xấu tiêu chuẩn, hàng ngày trốn học đi đánh nhau, cho đến bây giờ hoa đào vẫn chưa đứt hết, nhưng qua kỳ nghỉ hè bỗng thay đổi tính tình, vậy mà không đi ra ngoài phóng túng nữa, mỗi ngày đều ở nhà cũng không biết để làm gì. Lương Dược ăn xiên nướng, thờ ơ nói, vội kiếm tiền, làm gì có thời gian. Vương Cần Cần sửng sốt, cậu vẫn còn vẽ tranh. Ừ, Lương Dược gật đầu, khi còn nhỏ cô từng học vẽ, lại thích truyện anime, trong kỳ nghỉ hè lỡ lạc vào giới hội họa, phát hiện vẽ tranh có thể kiếm tiền, sau khi kiếm được không ít thì không ngần ngại trở thành họa sĩ, mỗi ngày chăm chỉ vẽ tranh chân dung minh họa cho kim chủ và mấy nhóc dễ thương. Kiếm tiền là lẽ sống, có tiền mới là đại gia. Đây là nhận thức sâu sắc đến đau lòng của cô gái phản nghịch trước kia. Tâm tình Vương Cần Cần phức tạp, không biết nói gì cho đúng, cô ấy tận mắt chứng kiến Lương Dược từ một người thích đánh nhau trở thành một cỗ máy kiếm tiền thích vẽ tranh. Hình như cô đã trưởng thành, Lương Dược còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt. Cô không thể không quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo len đỏ ở bàn phía sau bên phải đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó khiến người ta không rét mà run. Lương Dược không hiểu, sao vậy, Vương Cần Cần nhìn qua thốt lên. Mẹ nó, là Hứa Diễm, sao cô ta lại ở đây? Lương Dược, cậu quen à, chị hai à, hai ngày trước bạn trai người ta tỏ tình với cậu đó, quên rồi sao? Cũng không phải tớ tỏ tình, liên quan gì đến tớ? Nhưng mấu chốt là Hứa Diễm không nghĩ như vậy, cô ta cho rằng cậu quyến rũ bạn trai cô ta, đã khiêu khích cậu ở trường đó. Lương Dược không biết nên khóc hay nên cười, tùy ý gật đầu. Không sao, cứ để cô ta đến, cô không để điều đó trong lòng. Cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ cô lau miệng rồi đứng dậy. Tớ có việc đi trước đây. Việc gì? Vương Cần Cần hỏi, đi thay ca. Lương Dược khoát tay cầm điện thoại rời đi. Vương Cần Cần nhìn theo cô sau khi cô rời đi, phát hiện Hứa Diễm ở bàn bên kia cũng tính tiền. Địa điểm Lương Dược thay ca là cửa hàng sách do nhà một bạn học mở, nói là nhân viên thu ngân bị bệnh, nhận người làm thay ca tối 2 ngày. Lương Dược thấy tiền lương khá cao nên đã tới. Cửa hàng sách ngay gần đây, Lương Dược đi vào bằng cửa chính, nhìn thấy ông chủ ngồi ở quầy thu ngân đọc sách. Cô đến rồi, ông chủ thấy cô, lập tức cởi đồng phục làm việc đưa cho cô. Vậy nơi này giao cho cô. Vâng, Lương Dược mặc vào, liếc nhìn xung quanh một lượt cửa hàng sách rất lớn, dãy giá sách cao hơn đỉnh đầu, hơn nữa có rất nhiều người, cô thấy chỗ ngồi đều kín rồi, phần lớn là học sinh. Lương Dược ngồi vào bệ, không có việc gì lật quyển sách ông chủ để lại, đều là những lý luận không thực tế, cô xem được một lát thì mệt mỏi nên chống cằm ngủ gà ngủ gật. Quá chán, còn không bằng ở nhà phát thảo. Tính tiền, bỗng nhiên có một bóng người phủ xuống đỉnh đầu, có người đến gần, sau đó 4 quyển sách mới tinh được đưa đến. Gocchuyenaudio.com. Lương Dược khẽ nâng mí mắt nhưng thứ nhìn đầu tiên không phải là sách mà là bàn tay cầm sách kia. Khớp xương rõ ràng, nhìn thấy cả những đường gân tay, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Bao nhiêu tiền, anh lại mở miệng, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự không kiên nhẫn. Lúc này Lương Dược mới ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một thiếu niên đơn thuần, cao lớn, vẻ mặt hờ hững, làn da trắng nõn, mặc đồng phục màu xanh đen, khuôn mặt kia dưới ngọn đèn tuấn tú đến mức không giống người thật. Lông mi anh rũ xuống, mắt đen láy hờ hững nhìn cô yên tĩnh như hồ nước lạnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Trong nháy mắt Lương Dược có hơi hoảng hốt, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được một người đẹp trai như vậy. Cô chú ý đến bộ đồng phục anh đang mặc là của Nhất Trung. Cùng một trường với em gái cô, cách trường,